1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, bánh từ trên trời rớt xuống. Tốt, ta lập tức mang Ngô sư phó đi làm. Đinh Thế Bình còn không có nắm giữ tiếng Quảng Đông. Tại Hương Cảng bình thường giao lưu vẫn là cần phải mượn trong nhà lái xe hoặc là A-di. Lý Hòa nhìn xem đại môn trống rỗng khẩu, cảm thán nói, tiên sư nó, rốt cục thanh tĩnh, vòng vây tại hắn cửa nhà. Một lòng nghĩ làm lớn tin tức các phóng viên đã bị hắn ngăn lại tại hai dặm địa chi bên ngoài. Trừ phi là đi đường biển, không phải những ký giả này là tuyệt đối không có cơ hội xuyên qua mang theo vọng tư ra lãnh địa. Nếu không phải nơi xa chính là lần đường chính, thường xuyên vãng lai cỗ xe cùng người đi đường, hắn không phải đem phạm vi mở rộng đến 10 dặm địa chi bên ngoài. Bởi vì cái này liên miên đỉnh núi đều là hắn Lý lão nhị. Hắn giờ khắc này mới có thể cảm nhận được chủ nghĩa tư bản tốt. Có tiền thật có thể tùy hứng. Công bằng vốn chính là người tự sáng tạo quy tắc. Thế giới nguyên bản không có công bằng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho là có tiền ở đâu đều là thế giới công dân. Di cư đến một cái khác quốc gia, nhiều nhất chỉ là trở thành một cái khác quốc gia vĩnh cửu cư dân hoặc công dân. Làm vượt qua biên giới, cho là mình đã hoàn toàn dung nhập trong đó lúc. Một cái ngẫu nhiên xảy ra tranh luận sự kiện, một cái lơ đãng bình luận khả năng bừng tỉnh, nguyên lai màu da, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, thậm chí ăn uống quen thuộc vẫn không có tình cách ngăn tại trong đó. Mà lại, chính trị trên sách học cũng thuyết minh rất rõ ràng, quốc gia là giai cấp thống trị công cụ, tính giai cấp là chính trị cơ bản thuộc tính, có không ít là bên ngoài môi phóng viên. Tề Hoa bây giờ nói chuyện có lưu chỗ trống, mà không có nhiều lời. Bên ngoài môi thế nào? Lý Hòa khinh thường nói. Tùy theo bọn hắn viết đi. Bọn hắn nói ta ngạo mạn cũng tốt. Nói ta cay nghiệt cũng tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Vâng, đối với Lý Hòa cố chấp, Tề Hoa hiện tại đã là lĩnh giáo đến không ít. Đinh Thế Bình ôm ôm nói. Những ký giả này cũng không biết từ nơi nào hỏi thăm. Thế mà có thể tìm tới nhà ta. Ta khuya nữ hai ngày này đều không dám làm sao đi ra ngoài. Nếu là đánh người không phạm pháp, ta không phải từng cái cho tát tai. Lý Hòa cười nói, nếu là thật đánh người, đó chính là đại tin tức. Hắn cũng khó từ tội lỗi. Ta có chừng mực, Đinh Thế Bình chỉ trong viện. Những người này liền sợ nói lung tung, đến lúc đó ảnh hưởng không tốt, rõ ràng là chỉ Trương lão đầu. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đối Lạt Bá Toàn nói, chỉ cần cùng ta ra lão tử tiếp xúc người, không quản lớn nhỏ, cho hết ta bàn giao minh bạch, dám nói lung tung lời nói, đừng nói là tại Hương Cảng, hai bên bờ Tam Địa đều là không cần lăn lộn. Hắn có cái này lực lượng cùng tự tin. Tề Hoa nói, ta sẽ xử lý, chỉ là Lý Thúc Thúc bên này. Trong này tất cả mọi người dễ xử lý. Chỉ cần Lý Triệu Khôn mới là lớn nhất bác. Cái kia miệng một điểm giữ cửa đều không có. Hắn cũng không trông cậy vào có thể làm đau Lý Triệu Khôn làm việc. Cái này gian khổ nhiệm vụ vẫn là cần giao cho Lý Hòa. Ai, còn lại giao cho ta? Lý Hòa cũng làm sao không biết được nhiệm vụ gian khổ. Theo Lý Triệu Khôn không ngừng khôi phục, có thể tưởng tượng, không cần mấy ngày, Lý Triệu Khôn lại có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Không có khả năng cả ngày đi theo hắn. Biện pháp duy nhất chính là trước căn dặn tốt. Thế nhưng là Lý Triệu Khôn người này mềm không được cứng không xong. Lại là từ trước đến nay không nhớ lâu, muốn để hắn bao ở miệng. Độ khó rất lớn, nói không chính xác Lý lão nhị đồ lót là màu gì đều có thể cho người ta thổ lộ sạch sẽ. Ta đi trước, Đinh Thế Bình thấy Ngô sư phó xe ra, liền theo lên xe, Lý Hòa hút thuốc, tại trên bờ cát tản bộ đến tản bộ đi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy Vương Ngọc Lan đối tràn đầy dấu chân bãi cát oán trách. Các truyền thông đã vào không được Lý ra cửa chính, chỉ riêng đập Lý ra hào trạch cũng không có ý nghĩa. Ngược lại là có thể đối Lý ra kỳ hoa chỗ trắng trợn đưa tin một phen. Đối Lý nhà giàu nhất lợn nhà vòng, vịt bỏ cảm thấy rất hứng thú. Nhà giàu nhất làm nuôi dưỡng, rõ ràng là một cái không tệ công chúng chủ đề. Bởi vậy mỗi ngày đều có thành bầy kết đội phóng viên cầm máy quay phim đối những này gia súc cùng. Gia súc nhóm nơi ở có thể sức lực chụp ảnh. Mỗi ngày không ngừng tránh tắt đèn cùng biển người làm gia súc đều bị sợ hãi. Gà không chịu hấp lại, vịt ngỗng tử không chịu lên bờ. Lúc đầu tại trong vòng đợi hảo hảo đại hắc lợn đều là không an ổn. Tường vây đều ủi sập. Những này đều để Vương Ngọc Lan rất tức giận. Nàng hiện tại cũng biết nhi tử nổi danh, nhi tử rất có tiền. Người ta vây quanh con trai của nàng truyền, thậm chí cầm microphone muốn phỏng vấn nàng. Nàng cũng cảm giác rất có mặt mũi. Thế nhưng là mặc dù nàng là nông thôn phụ nữ, không có gì kiến thức, nhưng là không có nghĩa là nàng không phân rõ người ta trong lời nói tốt xấu. Cũng không có nghĩa là nàng nhìn không ra người ta trong ánh mắt ý tứ. Rõ ràng là xem thường nàng xã này xuống phụ nữ đâu. Ẩn ẩn còn có chế giễu ý vị. Mọi thứ đều có cái đầu. Cho nên nàng chịu đủ những người này. Mà lại, những người trước mắt này đem trong nhà gia súc cho họa hại quá sức. Đủ để nàng tức giận. Lý Hòa cũng không quản bãi cát sạch sẽ không sạch sẽ. Tùy chiếu một tòa, hút xong một điếu thuốc về sau, mới phủi mông một cái về nhà. Lý Triệu Khôn đã trong nhà đợi mốc meo, dòng giã ổ nửa năm. Cái này phá vỡ từ trước tới nay dài nhất ghi chép. Bây giờ có thể đi bộ, thế nhưng là phạm vi hoạt động cũng liền giới hạn trong nhà cùng phụ cận hai dặm địa. Lại chạy xa cơ bản không có khả năng. Không ít hắn không muốn móc lấy quải trượng đi ra ngoài. Chỉ là hắn thể lực có hạn mà thôi. Muốn đi xa cần người trợ giúp. Thế nhưng là không có người chịu nghe hắn. Chân gần nhất còn tê dại sao? Lý Hòa quan tâm hỏi. Muốn hay không lại đi bệnh viện nhìn xem? Không cần. Lý Triệu Khôn cũng hiểu được cho người trong nhà thêm không ít phiền phức. Bây giờ nói chuyện lực lượng luôn luôn chẳng phải đủ. Có đôi khi đi, hắn vẫn là rất muốn mặt mũi. Lý Hòa chủ động ném cho Lý Triệu Khôn một điếu thuốc. Sau đó cho hắn điểm. Đạo, vậy là tốt rồi. Ta nói với ngươi cái sự tình. Lý Triệu Khôn hơi nghi ngờ. Nhi tử làm sao đột nhiên đợi hắn tốt như vậy thái độ. Do dự một chút nói. Nói đi, Lý Hòa hỏi. Du thuyền sinh ý ngươi có phải hay không dự định tiếp tục làm? Kia là đương nhiên, Lý Triệu Khôn một chút cũng không chần chờ. Hai chiếc thuyền có chút phí sức a. Sinh ý ngươi cũng không phải chưa có xem. Mỗi ngày thuê thuyền người đứng xếp hàng đâu. Thuyền là càng nhiều càng tốt. Thuyền không đủ, đây là Lý Triệu Khôn trong lòng đau nhức. Lý Hòa nói, ta cho ngươi thêm hai chiếc đi. Dạng này ngươi cũng có thể làm ra tràng diện. Lần này không cần tiểu du thuyền. Ta cho ngươi đại du thuyền, có thể cho thuê người ta khai tiệc sinh nhật, gia đình tụ hội, bằng hữu tụ hội cái gì? Ta muốn lớn như vậy du thuyền làm cái gì? Lý Triệu Khôn lắc đầu, thu cá nhân ra gần 110 khối, còn chưa đủ tiền xăng đâu, còn được mướn người khai. Cũng là một khoản, lão tử tính toán minh bạch đâu, ngươi đem thuyền lớn tiền cho ta xếp thành 3 chiếc tiểu nhân đi. Cái này ta chơi đến chuyện. Tốt, nghe ngươi, cái này ngoài Lý Hòa dự kiến. Hắn nghĩ không ra hắn cha ruột còn có tự mình hiểu lấy. Ngươi nhất định là có chuyện gì cầu lão tử. Nói đi, Lý Triệu Khôn minh bạch vô cùng. Chưa từng có vô duyên vô cớ yêu. Nhớ ngày đó, hắn liếm láp mặt mò tìm nhi tử thương lượng gia tăng thuyền. Nhi tử đều chưa đồng ý. Náo được không không có ý nghĩa, mà bây giờ muốn chủ động cho hắn mua thuyền,